ngày 18 tháng 9. Cuối cùng thì ông bà chủ cũng quan tâm tới việc giải trí của tôi. Họ mua cho tôi cái tivi. Thực ra nó chỉ là một chương trình sau tấm kính. Và không có âm thanh, được cái hình ảnh lớn, ba chiều thực thụ mà tôi không cần gì hơn. Ông bà chủ có 100 kênh thì sao, chuyển sang kênh nào cũng chán ngắt. Tôi ngồi trước màn hình của mình, xem một ngày, xem hai ngày, các suy nghĩ quay cuồng trong đầu. Hay nhỉ, tại sao con cá này được gọi là cá vàng? Theo tôi, nó màu đỏ mà. Có thể con người bị mù màu, ví dụ như loài chó. Khoa học đã chứng minh chúng không phân biệt được hết các màu. Có lẽ vì thế mà chúng hung dữ và ngu ngốc như vậy. Chúng không biết suy nghĩ tích cực. Con cá lượn tung tăng đây đó, nó quẩy đuôi và hít một cái để bơi theo chiều ngược lại. Nói chung, truyền hình là một thứ hay ho, nó thôi thúc người ta suy ngẫm, con cá này có vị thế nào nhỉ? Nếu giống như cá tuyết thì ngon, còn nếu như cá cơm thì không ngon lắm. Tôi không thích cá cơm, mỡ quá, nhưng nếu cá này giống cá tầm. Ý nghĩa này làm nước miếng tôi ứa ra, tôi chưa từng ăn cá tầm, nhưng nghe nhiều về nó và mơ được thử. Sau những suy nghĩ này tôi không thể mãi là một khán giả dửng dưng. Tôi muốn tương tác. Chuyện đó bây giờ đang mốt, tương tác giữa diễn viên với khán giả. Chỉ có điều khán giả sẽ tham gia chương trình bằng cách nào đây? Cái đầu tiên ập vào đầu tôi là bắt con cá bằng móng vuốt. Tôi đứng trên hai chân sau và thò chân trước vào sau tấm kính. Ướt làm sao, nhưng cái chính là không với tới, chỉ làm ướt chân vô ích. Thêm vào đó con cá ngu ngốc, ở đâu chứ ở đây nó rất tinh ranh. Nó quét đuôi tận đáy và trơ trẽn dư mắt lòi, kiểu như này ăn đi. Tôi tính toán nếu thò hết chân vào nước có thể với tới con cái con láo xược đó, đúng là sẽ ướt và không thoải mái, nhưng phải chịu đựng thôi. Đồ miễn phí thì chỉ có chuột trong bẫy chuột, mà chúng chẳng tươi ngon gì. Chỉ có điều phải liệu cách để bắt được cái con cá này, không thể nào với tới được. Tuy nhiên, nếu tôi đặt ra cho mình nhiệm vụ thiết định sẽ tìm ra kế sách, cần phải động não. Cần nhảy lên thành của chiếc siêu tivi này, tôi từng đi dọc theo hàng rào. Đó thuần túy là trò giải trí. Không để mất thời gian vô ích, bằng một cú nhảy duyên dáng tôi bay lên thành bình. Opa, nó hẹp làm sao, chẳng có chỗ nào để bấu. Tôi dường hết các bóng vuốt, vô ích, một tiếng mục chết người, tôi giữ thăng bằng như người đi trên dây. Không, có lẽ tốt hơn nên nhảy xuống sàn, nhưng người tôi đã lảng sang một bên và tiếng meo đỏ to tôi rơi tõm xuống nước. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi đã đổi quảng cáo. Thay cho tiết mục vận động viên trên không, trong chương trình sẽ là bơi tự do. Con cá hớt hơ hớt hải lao từ phía này sang phía kia, nhưng nó sợ hãi vô ích. Khi đó tôi chỉ có một ý nghĩa duy nhất, làm sao thoát được ra ngoài. Bằng cách nào đó tôi đã bấu được vào thành của cái bẫy, nhưng không còn sức để leo ra. Nghe tiếng ồn cả nhà chạy vào, tôi không giấu là lúc đó trong tôi rất đáng thương, khó mà giữ được cảm xúc về phẩm giá của mình khi đang treo lơ lửng ướt nhem và run rẩy đợi cứu giúp. Bà chủ nắm lấy tôi, Aliona thì lao vào nhà tắm lấy khăn. Còn Vania thiện mình không phải ở mặt tốt nhất, bạn hãy tưởng tượng thay vì lo cho sức khỏe con mèo yêu quý, cậu ta chỉ quan tâm ở việc con cá tội nghiệp sống sót thế nào. Ngốc lười dễ hiểu thôi, hí lên cười, con có thể chờ đợi gì khác ở hắn ta chứ. Sau đó đến ông chủ cười ha ha, rồi Aliona lên cũng phá lên cười, và tất cả cùng cười. Tôi muốn hét lên, cười cái gì chứ? Tôi cảm thấy mình trần trụi và bị sỉ nhục, lao người cho tôi. Aliona thốt lên, bà xích theo sao thế, hóa ra nó cũng gầy. Sau lời nói của cô, đầu tôi vụt lóe sáng, có thể tranh thủ tình hình này, cứ để họ thấy tôi không được ăn uống đầy đủ ra sao. Tôi cố hết sức hớp bụng vào, đấy các người để cho con mèo ra nông nổi này. Họ nghĩ dưới bộ lông sẽ không thấy rõ, nên có thể bỏ vào bát ăn của tôi các loại thức ăn thừa à. Cá tầm, tôi muốn cá tầm, hay ít nhất là cá tuyết. Cuối cùng tôi cũng khô ráo, vũng nước trên sàn nhà đã được lau. Tivi, xin lỗi, cái bể cá đã được đậy lại bằng tấm kính. Mọi người có thể không cần phải nhọc công, tôi cũng chẳng còn quan tâm tới nó. Tôi nằm trên sofa, đắm chìm vào suy tư. Vania ngồi xuống bên cạnh vuốt ve tôi. Cậu cảm thấy có lỗi, bà xích tội nghiệp, ngốc nghếch, cậu ta nói. Tôi bất giác dương vuốt, tôi mà ngốc nghếch à. Nhưng nếu tôi là một con chó ngu ngốc nào đó, chẳng lẽ tôi lại nhảy vào bể cá? Thậm chí tôi còn không có suy nghĩ đó. Nhưng tôi là con vật thông minh, quan tâm tới mọi thứ. Tôi cần đào bới tất cả mọi thứ, tự mình kiểm tra và thấu hiểu. Thế nên vấn đề không phải là ở sự ngu ngốc, đau khổ và trí tuệ. Chú thích, nguyên văn, Turf Hima cũng là tên một vở hài kịch thơ rất nổi tiếng của nhà thơ, kịch tác gia, nhà ngoại giao Nga, A.C. Zhiborjedov, sinh năm 1795, mất năm 1829. Hết chú thích.